Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4: Nuôi mèo ngàn ngày dùng mèo nhất thời. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5 sao, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Huyền L. Nào có người dạng này bắt chuyện a. Lý Vãn Thất trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần, bị hỏi đến sửng sốt. Trần Chính Dương lại hỏi: chúng ta có phải là không biết? Lý Vãn Thất đờ đẫn gật gật đầu, hỏi ngược lại: ngươi vì cái gì hỏi như vậy? A chấm ngoặc kép. Trần Chính Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, xem ra tối hôm qua cùng hắn trò chuyện kêu kêu cái kia quả nhiên là nàng lão cha. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Chính Dương vội vàng khoát khoát tay, sắc mặt hắn có chút đỏ, có chút cà lăm mà gạt ra một câu: đã chúng ta không biết, vậy ta có thể nhận biết ngươi sao? A chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu, có vẻ hơi không hứng thú lắm. Ngu xuẩn như vậy bắt chuyện nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Có thể a, ta gọi Lý Vãn Thất. Ân, ta biết ngươi, ta chú ý ngươi thật lâu. Trần Chính Dương có chút kích động lên, rốt cục có cơ hội theo nữ thần nói chuyện a. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này làm sao nghe được như thế không thích hợp đâu. Lý Vãn Thất cười khan một tiếng, hỏi, ngươi tên là gì? Ta vừa mới không nghe rõ. Trần Chính Dương nghiêm mặt nói, ta họ Trần, bởi vì là tiết đoan ngọ ra đời, cho nên ta gọi, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất, Trần Bánh Trưng. Trần Chính Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quảng, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Trần Chính Dương, không phải Bánh Trưng, ta gọi Chính Dương. Trần Chính Dương, Lý Vãn Thất có chút không hiểu ra sao. Chính Dương theo đoan ngọ có quan hệ gì a? Đương nhiên, nàng là lễ phép nữ hài tử, sẽ không đi truy vấn ngọn nguồn. Người này cảm giác là lạ, cũng không muốn cùng hắn chờ lâu. A a, Trần đồng học ngươi còn có việc sao? Ta muốn trở về lên lớp. Lý Vãn Thất chuẩn bị rời đi, Trần Chính Dương vội vàng nói, cái kia, ta có thể thêm bạn kiêu kiêu sao? Có thể a. Lý Vãn Thất đem tài khoản kiêu kiêu nói cho hắn, sau đó tìm cái cớ, ngươi trước thêm a, điện thoại di động ta không mang, một hồi ta trở về lại thông qua ngươi. Bye bye. Chờ Lý Vãn Thất rời đi về sau, Trần Chính Dương xoa xoa mồ hôi hột đầy đầu, hưng phấn mà so cái tư thế chiến thắng. Trường học đối điện thoại di động quản khống cũng không tính quá nghiêm ngặt, chỉ cần không làm lão sư mặt chơi liền không có vấn đề gì. Tan học thời điểm, Lý Vãn Thất ngồi cùng bàn trình viên Nguyệt liền bắt đầu lấy điện thoại di động ra soát Douyin. Thất Thất, người mau nhìn cái này, bộ này hán phục thật xinh đẹp, ta cũng muốn mua một bộ a. Lý Vãn Thất cũng không chơi Douyin, nhìn thấy trình viên Nguyệt An lợi tới video ngắn về sau, cũng bị kinh diễm đến. Tỉ mỉ biên tập hình tượng phối hợp âm nhạc, tiết mục hiệu quả tiêu chuẩn. Đây là Tề Hung Nhu quần a, ngươi xuyên mà nói có thể hay không đến rơi xuống a. Lý Vãn Thất ánh mắt không có hảo ý đánh giá trình viên Nguyệt bộ ngực. Lý Thất Điểm, ta đánh chết ngươi. Trình viên Nguyệt để điện thoại di động xuống liền cùng Lý Vãn Thất dùm beng náo trong chốc lát. Lý Vãn Thất cầm lấy trình viên Nguyệt điện thoại cũng soát trong chốc lát. Sau đó soát đến một đầu tảo biển múa video, giống một viên tảo biển tảo biển, tảo biển tảo biển, theo sóng phiêu diêu, tảo biển tảo biển tảo biển tảo biển, bọt nước bên trong vũ đạo, chấm ngoặc kép, video nhân vật chính là một cái đáng yêu mèo con, đang bị chủ nhân nắm lấy hai cái chân trước, một mặt xinh không thể luyến mà bị loay hoay vũ đạo. Ha ha ha, cái này tốt thú vị à, Lý Vãn Thất bị chọc cười. Nhìn thấy cái video này, nàng rất tự nhiên liền sẽ mèo liên tưởng thành Sika. nếu như Sika cái này dám thúi bộ dáng lấy ra nhảy xuống biển cỏ múa, nhất định đặc biệt buồn cười. Trình Viên Nguyệt xem hết cái video này cũng cảm thấy phi thường thú vị. Tiện tay liền xong kích điểm khen. Ngắn ngủi hơn 10 giây video. Hiện tại cư nhưng đã cao tới hơn 100 vạn điểm khen. Ai? Thất thất. Trình Viên Nguyệt lại nhìn cái này chủ blog trang chủ bên trong mấy cái video. Cơ hồ đều là nhà nàng con mèo kia meo. Đơn giản bán một chút manh. Thế mà đều có hết mấy vạn khen. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi đập Douyin a. Ngươi nhìn nàng nhà mèo con. Nào có nhà ngươi Sika đẹp mắt. Cái này đều có thể có nhiều như vậy khen. Lý Vãn Thất lắc lắc đầu nói. Ta không biết đập video a. Douyin ta cũng không biết chơi. Ta biết a. Trình Viên Nguyệt vỗ vỗ bằng phẳng ngực. Hào khí ngất trời nói. Mặc dù là linh quang lóe lên ý nghĩ. Nhưng ta càng nghĩ càng có thể thực hiện đâu. Thất thất ngươi là siêu cấp mỹ thiếu nữ. Nhà các ngươi Sika lại thông minh như vậy đáng yêu. Lại phối hợp ta thiên hạ vô song quay chụp biên tập kỹ thuật. Một nhất định có thể hồng biến mạng lưới. Lý Vãn Thất có chút tâm động. Trình Viên Nguyệt tiếp tục nói. Dù sao chúng ta liền thử một chút vỗ chơi. Không hòa không lỗ. Hỏa huyết kiếm. Lý Vãn Thất buột miệng cười. Nói. Ngươi nói như thế có đạo lý. Ta cũng không biết làm sao phản bác. Sika cũng không biết tiếp xuống chờ đợi nó sẽ là cái gì. Nó hiện tại có một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng phải xử lý. Vương Huệ Tố quét dọn vệ sinh thời điểm phát hiện phòng bếp có một con chuột. Phương Nam chuột có chuột máy tính lớn như vậy con. Nhưng làm nàng dọa đến quá sức. A, cái gì cây chổi đồ lau nhà đều mặc kệ. Tiện tay ném một cái. Co cẳng liền chạy ra đến bên ngoài. Vừa hay nhìn thấy tại bệ cửa sổ phơi nắng ngủ Sika. Sika cũng không có hiểu rõ chuyện ra sao. Cũng không dám hỏi. Liền cảm giác phần gáy vỏ tê dần. Sau đó nó liền bị Vương Huệ Tố níu lấy ném đến phòng bếp. Loảng xoảng. Chu cửa phòng đóng lại. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố xuyên thấu qua cửa thủy tinh. Một mặt hoảng sợ nhìn xem trong phòng bếp. Cách không đối thoại nói. Bên trong có con chuột. Sika ngươi mau đưa nó bắt lấy. Đây là thật sự coi ta mèo a. Có thể ta làm sao bắt chuột a. Sika lộ ra rất buồn rầu. Mèo vài tiếng. Biểu thị kháng nghị. Trốn ở phòng bếp không biết cái góc nào chuột nghe tới có mèo kêu. Lập tức khẩn trương lên. Vốn cũng không lớn nơi hẻo lánh. Dọa đến bốn phía tán loạn. A, nhìn thấy chuột bự lại chui ra. Vương Huệ Tố dọa đến không dám nhìn lén. Tranh thủ thời gian chạy tới phòng khách. Con chuột này là thật đại. Nếu đem tỷ lệ chuyển đổi qua tới. Tại Sika trước mặt, con chuột này đã là đại lang cẩu lớn nhỏ. Cũng không biết mèo nếu như bị chuột cắn. Có thể hay không bị virus lây nhiễm. Sika có chút do dự. Cho dù là kiếp trước hắn cũng cực ít sát sinh. Hiện tại đối mặt con chuột này. Còn thật không biết làm sao hạ thủ. Chuột sợ mèo là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sika một sau khi đi vào. Con chuột này liền bắt đầu bối rối. Sika một bên tự hỏi giải quyết như thế nào chuột. Một bên chậm rãi hướng vị trí của nó tới gần. Nếu như tại người bình thường trong mắt. Chuột chạy trốn tốc độ quả thực nhanh như thiểm điện. Nhưng là tại Sika trong mắt. Loại tốc độ này tựa như là thả chậm rất nhiều lần một dạng. Dù là chuột không tại nó trong tầm mắt. Nó cũng có thể rõ ràng cảm thấy được chuột vị trí. Chuột đã không đường có thể trốn. Đột nhiên tựa như phát điên về phía tây thẻ bên này lao đến. Thế là Sika một móng vuốt đưa nó đập té xuống đất. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bản năng phản ứng. Nó kỳ thật còn chưa nghĩ ra giết thế nào con chuột này. Sika thể lực so với bình thường mèo phải tốt hơn nhiều. Một tát này đi xuống. Đem chuột đập váng đầu chuyển hướng. Chít chít. Chuột thét lên vài tiếng. Càng thêm điên cuồng mà chạy trốn. Thế là Sika bỗng nhiên chạy qua. Lại một cái tát chính giữa chuột trán. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bản năng phản ứng. Chuột lại chạy. Sika lại đến một bàn tay. Đây quả thật là bản năng phản ứng a. Sika mình hay là mộng bức trạng thái. Có thể móng vuốt mình liền đã đánh ra. Quả nhiên mèo tốc độ phản ứng là mèo gấp 10. Cũng không biết đập mấy lần. Cái này chuột bự rốt cục chịu không được. Khí lực hao hết. Hôm nay gặp được cao thủ. Muốn bị sống sờ sờ đùa chơi chết lại bị ăn sạch. Chuột rốt cuộc không chạy nổi. Thế là Sika đi lên phía trước. Ngồi xổm lấy tò mò dùng móng vuốt khuấy động lấy cái này con chuột lớn. Lần này rốt cục nó đại não tại khống chế móng vuốt. Nó dùng móng vuốt đè lại chuột cổ. Có chút trung nhị mà học thợ săn đánh tới con mồi dùng chân dẫm lên trên tuyên cáo thắng lợi. Mèo hai tiếng. Khoan hãy nói. Loại này bắt được con mồi cảm giác còn rất thoải mái. Sika có chút đắc ý. Không nghĩ tới mình hay là biết bắt chuột tốt mèo. Sika. Trời ạ. Người thật bắt đến. Vương Huệ Tố trốn ở cửa thủy tinh sau kinh ngạc đến ngây người. Đến từ Vương Huệ Tố sủng ái giá trị cộng 10. Cầu cất giữ cầu đề cử nha. Mầm non cầu che chở. Tấu chương xong. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Hết chương.